Ở trước mặt người yêu, ngoan ngoãn nghe lời mới là lựa chọn chính xác, mặc dù hiện tại Hoắc Hải Phong hoàn toàn không muốn ngồi về xe lăn, nhưng khi đối diện với ánh mắt thẳng tắp của Tô Quỳnh Thi, anh chỉ có thể hỏ nhẹ một tiếng rồi ngồi lui ra sau một chút nhường chỗ cho bác sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão bác sĩ dẫn Vũ Nguyễn Hải và một đám bác sĩ trong viện tiến đến, mang theo một đống dụng cụ vây quanh Tô Quỳnh Thi gần nửa giờ, sau đó từng người mới đi ra ngoài, người nào cũng đều cau mày, điệu bộ cho thấy kết quả dường như không được tốt lắm. Hoắc Hải Phong căng thẳng trong lòng, mím môi đi theo. Tô Kiến Định vốn muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy Hoắc Hải Phong đã đi ra ngoài, lại nhìn đến em gái vẻ mặt đầy mong đợi đang nằm trên giường, liền cười rồi tìm ghế ngồi xuống, đúng lúc anh ta cũng có một số việc cần nói với cô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Quốc Nam và Tô Hướng Minh đã được đưa đi, Hoắc Hải Phong thì theo bác sĩ ra ngoài, nên lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.